Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71. Pilaf. Sát phạt quả đoán. Ngươi thế mà nhận biết Pilaf đại vương. Một cái nhìn qua giống như là tùy tùng, mặc ninja phục, phía sau còn đeo một thanh thái đao, đỉnh một viên đầu chó phi nhân loại quái vật kêu gào nói: "Đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai a." Chu thần không để ý tới cái này, chú định phác nhai người đầu chó. Ngược lại trên mặt đùa cợt nhìn xem một cái khác một mực trầm mặc không nói. Dáng người thấp bé, màu lam da thịt, mang theo một cái mũ tròn nhỏ quái vật hình người địa cầu. Nhìn thấy hắn cái kia như là lam tinh linh giống nhau riêng biệt hình dạng, Chu thần rất dễ dàng liền nghĩ tới ngọc rồng bên trong cái này cái trọng yếu nhân vật trong kịch bản. Pilaf, Pilaf là ngọc rồng nguyên kịch bản bên trong. Son Goku đúng nghĩa tên địch nhân thứ nhất. Bản thân hắn là một cái rất có phát minh năng lực sáng tạo nhà khoa học. Thậm chí cải tiến radar do ngọc rồng. Tại Dragon Ball thế giới bên trong, hắn năng lực sáng tạo gần với Bulma cùng Redraibon quân đoàn Zero tiến sĩ. Đương nhiên, Pilaf còn kiêm chức hắc ác thế lực lão đại, mưu toan siêu tập ngọc rồng, cầu nguyện trở thành vua thế giới. Cái này giống như là lam tinh linh một dạng não tàn có hai người thủ hạ. Một cái gọi A Tu, một cái gọi Tiểu Vũ. A Tu chính là cái kia cái đầu chó. Về phần Tiểu Vũ thì là một vị tác phong cường hãn mỹ thiếu nữ. Bất quá, tiểu cô nương này lần này giống như không có theo tới. Nếu không nhất định phải nàng nếm thử hắn Chu thần, lợi hại. Rất không tệ nha, lần này sợ là nên có không ít điểm nhân quả doanh thu. Chu thần thầm nói, Pilaf có thể so sánh Yamcha giá trị tiền nhiều hơn. Cái này Pilaf từ Ngọc Rồng bộ thứ nhất bắt đầu liền xuất hiện. Mãi cho đến Son Goku đều nhanh làm ra ra. Cái này tiểu cường giống nhau nhân vật phản diện còn chưa có chết. Còn muốn lấy thu thập Ngọc Rồng, từ sức chiến đấu trăm triệu siêu Saiya trong tay đoạt được thế giới. Như thế một cái sâu xuyên kịch bản nhân vật phản diện. Quả thực cùng cái kia chết đều muốn xuất hiện vũ trụ đế vương Frieza không kém cạnh. Nếu là giết hắn, sợ rằng sẽ đạt được cách xù điểm nhân quả. Mà lại, cái này Pilaf có thể nói là làm nhiều việc ác. Tại Ngọc Rồng bên trong, vì thực hiện hắn thống trị thế giới mục đích, hắn cướp đoạt Ngọc Rồng không thành, liền đem bị võ thái đầu phong ấn Piccolo đại ma vương tung ra ngoài, tạo thành địa cầu vô số người chết oan chết uổng. Nếu không phải Son Goku cuối cùng đánh bại Piccolo, chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều sẽ bị Piccolo khiến cho tàn phế. Chu thần mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng được xưng tụng là người xấu bên trong nghiệp giới lương tâm. Giống Pilaf dạng này giết hại vô tội mặt hàng, Chu thần có thể giết hắn, liền sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi, Chu thần tập hợp đủ ngọc rồng chữa khỏi tiểu y tiên. Cuối cùng là phải trước quay về đấu phá thương khung thế giới. Lại đến sợ là muốn thời gian rất lâu, nếu là giữ lại Pilaf ở địa cầu đông làm tây làm tổn thương Bulma, vậy Chu thần sẽ phải bực mình. Đem uy hiếp tiêu trừ tại nảy sinh trạng thái mới là một cái trí thông minh hợp cách nhân vật chính phải làm. Ngồi chờ nhân vật phản diện đánh đến tận cửa, tám thành là não tàn, nghĩ thông suốt đây hết thảy. Chu thần nhìn xem Pilaf ánh mắt lập tức liền không đúng. Pilaf nguyên bản một mực chịu đựng kịch liệt đau nhức, cứng cổ không nói lời nào. Nhưng lúc này nhìn thấy Chu thần ánh mắt bên trong lạnh thấu xương hàn quang, hắn cũng không dám lại trang bức. Pilaf gấp vội xin tha nói: "Các hạ, không, đại nhân, xin ngài tỉnh táo một chút, ta rất có tiền, ta có thể thanh toán tiền chuộc." Ha ha, Chu thần ha ha hai tiếng, tâm niệm vừa động, trói chặt lấy Pilaf hai người tinh vân xiềng xích lập tức co vào. đè ép Pilaf, hai người xương cốt cơ bắp đều phát ra kéo kẹt giòn vang âm thanh. Đại nhân, cầu ngài đừng có giết ta. Ta có thể đem ngọc rồng hiến cho ngài. Thật có lỗi, gặp lại, còn không có chờ Pilaf mở miệng nói cái gì. Không có chút nào nói nhảm, Chu Thần hơi nhấc ngón tay. Một đạo đấu khí chỉ mang liền quán xuyên đầu lâu của nó. Vạn năm tiểu cường Pilaf, chết, đinh, túc chủ đánh giết Dragon Ball thế giới nhân vật trong kịch bản Pilaf. Cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 5.000 điểm nhân quả, 5.000 điểm, rất tốt, bản thiếu đánh nổ mặt trăng mới cho 1.000 điểm. Xem ra thật muốn tìm mấy cái làm nhiều việc ác nhân vật phản diện. Đến vì dân trừ hại, tại Pilaf trong ngực tìm tòi một phen. Chu Thần cuối cùng tại một cái bao con nhộng thiết bị bên trong phát hiện viên thứ tư, tìm tới ngọc rồng, ngọc 6 sao, đinh, túc chủ trước thời hạn thu hoạch 1 viên 7 viên ngọc rồng. Cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả, thu hoạch tương đối khá a. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Chu Thần hơi nhếch khóe môi lên lên, tà tà cười một tiếng. Thấy bên cạnh Bulma Goku một đám người lập tức trong lòng hiện ra thấy lạnh cả người. Mà còn chưa có chết Su càng là dọa đến tiểu trong quần. Một cỗ nồng đậm nước đái chó ẩn ẩn truyền ra. Đại nhân, ta nguyện ý vì ngài hiệu lực. Cầu ngài tha ta. Lúc này Su đối mặt Chu Thần loại này không theo sáo lộ ra bài ngoan nhân. Hạ thân nóng lên, lập tức liền sợ. Ngươi cũng đi theo chủ tử của ngươi lên đường đi. Chu Thần lắc đầu, tinh vân xiềng xích sắc bén mũi nhọn run run một hồi. Trước mắt người đầu chó Su liền bị tỏa liên sâu xuyên mà chết. Đinh, túc chủ đánh giết Dragon Ball thế giới nhân vật trong kịch bản Su. Cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Ân, chỉ có Pilaf 1/10. Trách không được là cái tùy tùng. A, nhìn trước mắt thảm trạng, Bulma hét lên một tiếng, nhìn xem Chu Thần ánh mắt đều có chút không đúng. Nói cho cùng, bất luận là Bulma vẫn là Goku, đều là chút thuần chân ngây thơ thiếu niên thiếu nữ. Sư tổ, hắn đã cầu xin tha thứ, ngài vì cái gì còn muốn giết hắn a? Nhỏ Goku không đúng lúc đứng dậy, lại không đúng lúc đưa ra vấn đề này. Hỏi rất hay. Chu Thần nhìn xem có chút không giảng hòa phẫn nộ nhỏ Goku, giải thích nói, người biết hai gia hỏa này là ai chăng? Không biết. Nhỏ Goku rất thẳng thắn lắc đầu, bọn hắn đã từng giết nhiều ít người vô tội, làm nhiều ít tàn nhẫn sự tình, người biết không? Không biết. Nhỏ Goku y nguyên lắc đầu, cái đuôi cũng đi theo đung đưa. Vậy ngươi nói, giết người tội phạm tại sao muốn phán tử hình? Chu Thần hỏi tiếp, bởi vì hắn trái với pháp luật. Không, bởi vì hắn giết người. Lần này, Bulma vượt lên trước đáp. Không sai, bởi vì cái này Pilaf đã từng làm đủ điều ác, lạm sát kẻ vô tội. Ta thân là thần linh, võ đạo thần, phán xử hắn tử hình. Có vấn đề sao? Bulma lắc đầu, con mắt dần dần phát sáng lên, có chút như chút được gánh nặng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Nhỏ Goku cũng gãi đầu một cái, có chút do dự mà nói. Sư tổ ngài nói rất có lý. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Goku, ngươi phải nhớ kỹ, diệt cỏ tận gốc, mỗi khi ngươi thả qua một cái người xấu, liền có thể có 100.000 người tốt vì vậy gặp. Có một vị vĩ đại thi nhân nói qua, nhân từ với kẻ địch chính là đối với người một nhà tàn nhẫn. Chu Thần vuốt vuốt Son Goku, Goku cái kia người Saiya đặc hữu nổ lên tóc, dùng sức cho hắn quán thâu những này ngụy biện. Một bên đã bị Chu Thần ngôn từ cùng nhan trị tẩy não Bulma cũng nói giúp vào. Không sai đâu, đại soái ca nói rất đúng. Nhỏ Goku, ngươi về sau cũng không thể hảo tâm như vậy. Chỉ có U Long rất thức thời ngốc ở một bên, không nói một lời. Tốt a, ta nghe sư tổ. cẩn thận dùng hắn cái kia không quá linh quang đầu nghĩ nghĩ. Nhỏ Goku đột nhiên cảm thấy Chu Thần xác thực rất có đạo lý. Không hổ là gia gia sư tổ đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.